Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 105, lời mời của Ha Ji-won. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oppa sỏ lỗ tai khi nào thế? Hai mắt Moon Kun Yang chớp chớp đầy tò mò. Trong ấn tượng của cô, Kim Sung Won luôn là loại hình học trưởng quy củ mẫu mực. Một thời gian rồi, Kim Sung Won trả lời câu này không biết mấy trăm lần. Cảm giác ra sao ạ? Có đau không? Rất mới mẻ, không đau chút nào, em cũng muốn à? Vâng, em vốn định khi nào có bạn trai sẽ xỏ lỗ trai, có điều bây giờ thấy chuyện này xa xôi quá thôi nhân lễ trưởng thành làm luôn. Moon Kun Yang giải thích, trong mắt fan của em mãi mãi là em gái quốc dân, không bao giờ trưởng thành, em mà xỏ lỗ tai sẽ có nhiều người thương tâm lắm. Con gái xỏ lỗ tai không phải rất bình thường à? Lời Kim Sung Won làm Moon Kun Yang hơi thoái chí. Cô rất muốn thoát khỏi hình tượng cô bé đáng yêu, nhưng quá khó khăn, đôi khi ý muốn của fan quyết định hướng đi của nghệ sĩ, công ty quản lý không thể không cân nhắc phản ứng của số đông. Chỉ cần em đừng nói là thấy anh mới đưa ra quyết định này là được, nếu không anh thành kẻ thù của fan em mất. Kim Sung Won đùa, mà năm nay em có tác phẩm gì không? Có, em sẽ đóng một bộ phim điện ảnh tên là Mùa Hè Không Cần Tình Yêu với Kim Jo. Hyuk, tiền bối, coi như bộ phim đầu tiên khi trưởng thành. Kim Jo, Hyuk của chuyện tình Praha à? Thế thì anh mặc niệm cho vị tiền bối đó. Làm sao thế ạ? Moon Kun Yang không hiểu, vì mỗi vai nam chính phối hợp với em đều sẽ biến thành nam phụ hết, lần này lại thêm một người thành lá xanh của em rồi. Moon Kun Yang muốn phản bác nhưng nghĩ một lúc thấy đúng là thế, thật đành phải nuốt lời muốn nói vào. Chúc em sinh nhật vui vẻ, tác phẩm thành công. Kết thúc bữa ăn, Kim Sung Won lấy ra một cái bánh gato nho nhỏ, chúc mừng sinh nhật sớm. Cảm ơn Oppa, Kim Sung Won tới đại học Sung Kyung Quân chúc mừng sinh nhật Moon Kun Yang. Ngay chiều hôm đó có ảnh đưa lên mạng, nhưng vì hai người xuất hiện công khai không che giấu cho nên đại đa số mọi người đều cùng vào post bài chúc mừng sinh nhật Moon Kun Yang, còn một số ít cứ lờ đi, ngay cả Moon Kun Yang làm từ thiện còn có kẻ mỉa mai này nọ mà, những loại người ấy không đáng bận tâm, đó chỉ là kẻ đáng thương sống cuộc đời thảm hại. Sung, Won, cậu bây giờ vẫn chưa có công ty quản lý, sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển sau này, về công ty đi, bây giờ địa vị của cậu khác xưa rồi, không phải lo chuyện khác. Quay xong X, màn tập 66, An Chiêu, Huyên tìm Kim Sung, Won nói, An Chiêu, Huyên nghệ danh Kangta, hát chính của nhóm H.O.T, nhóm nhạc nam coi là thủy tổ định hình cho những nhóm nhạc sau này của Hàn Quốc thời thực tập sinh An Chiêu. Huyên là người được công ty giao chỉ dạy Kim Sung. Won thời thực tập sinh tuy không lâu, nhưng tới giờ Kim Sung Won vẫn rất ghi nhớ. Cảm ơn tiền bối, có điều tôi định tự lập công ty quản lý, như thế tự do hơn. Nếu có khó khăn gì tìm tôi. An Chiêu, Huyên không cưỡng cầu, trao đổi số điện thoại với Kim Sung Won. Cảm ơn tiền bối, Kim Sung Won cúi đầu đáp, hiện tại y hoàn toàn không có khả năng quay lại SM. Gọi Hyung là được, chúng ta cũng quen nhau chục năm trời, không cần khách khí như thế. An Chiêu, Huyên có chút cảm khái, hắn gặp Kim Sung Won lần đầu vào năm 1996, hắn được chính chủ tịch Lee Soo Man phân công chỉ dạy Kim Sung Won ca hát, lúc đó hắn là thành viên của H.O.T, còn Kim Sung Won chẳng qua là thằng nhóc con. Phương pháp giáo dục của An Chiêu, Huyên có chút thô bạo, không ngần ngại chế nhạo đà kích các loại khiếm khuyết của Kim Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Won, nhưng rất tận tâm, so với hiện giờ nhiều tiền bối chỉ đối phó qua loa cho xong, thậm chí là chèn ép hậu bối tài năng, chỉ sợ sau này mình bị vượt mặt. Thiên phú âm nhạc của Kim Sung, Won chính bởi được An Chiêu, Huyên kích thích mới thực sự được khơi lên, tiến bộ thần tốc khiến giáo viên âm nhạc chấn động, lập nên cơ sở debut sau 2 năm của y, 10 năm sau gặp lại, H.O.T đã giải tán, An Chiêu, Huyên trưởng thành điềm đạm nhã nhặn, Kim Sung, Won bắt đầu thể hiện tài năng. Kangta Hyung, Kim Sung, Won sau một chút ngẩn người, cũng gọi, ừ tôi không quấy rầy cậu nữa, gặp lại sau. An Chiêu, Huyên thấy trợ lý của Kim Sung, Won đi tới, liền vẫy tay tạm biệt. Sung, Won, Haji, Won tiền bối vừa gọi điện cho cậu, bảo cậu khi nào rảnh gọi điện lại cho cô ấy. Choi Huyên, Jun thông báo, tôi biết rồi, Kim Sung, Won gật đầu, không gọi điện lại ngay, vừa ghi hình xong, y còn chưa chào tạm biệt khách khứa, vừa rẽ qua lối đi thì gặp hai nghệ sĩ. Shinji Nuna, Cheyeon Nuna, Sung, Won này, bây giờ với thân phận của cậu không cần đứng đợi ở đây chờ chúng tôi về chứ? Shinji hoài nghi nói, em đang định đi chào tạm biệt ho. Jong Hyung và Che, Suk Hyung, không ngờ hai chị đi ra. Thằng nhóc này, Shinji vờ giận đánh Sung, Won một cái, Cheyeon che miệng cười. Hai Nuna đi thong thả, Kim Sung, Won làm vẻ mặt nghiêm túc học bộ dạng trong mấy phim cổ trang tiễn chân. Shinji lườm y một cái, trong lòng không khỏi nghĩ. Tên nhóc này thay đổi quá nhiều. Kim Sung, Won đi vào phòng, thấy Kang Ho, Jong và Yoo Jae Suk đang thì thầm với nhau. Mọi người đang thảo luận gì thế? Ho, Jong chuẩn bị cầu hôn, song không biết phải làm sao, đang hỏi anh. Yoo Jae Suk cười đùa, không thể nào anh ấy mà thỉnh giáo anh à, ít nhất Ho. Jong Hyung ít nhất còn là danh hoa có chủ chê. Suk Hyung vẫn một thân một mình. Ha ha ha, bẽ mặt chưa? Kang Ho, Jong vỗ vai Yoo Jae Suk bồm bộp, tôi chẳng qua hỏi cậu ta phải tặng quà gì thôi, thế mà dám lớn tiếng bốc phét. Tại ánh mắt chê, Suk Hyung quá cao thôi. Kim Sung, buồn nói, với thành tựu của Yoo Jae Suk bây giờ mà nói, muốn tìm bạn gái quá dễ dàng, có điều với tuổi tác của hắn, muốn tìm đối tượng kết hôn phù hợp chứ chẳng còn thời gian yêu đương nữa rồi, cho nên tới giờ vẫn độc thân. Phải đó chê, Suk cũng tới tuổi kết hôn rồi đấy. Yoo Jae Suk khịt mũi trước khi hắn ở trước mặt Kang Ho. Jong còn có thể đốt chát lại, giờ người ta sắp bàn bạc chuyện kết hôn, hắn chưa có bạn gái, khí thế kém một bậc kiếm cớ có lịch trình lùi mất. Sung, Won, đừng có chỉ biết nói người khác, bọn anh đây thế hệ trước khi đó sự nghiệp gập ghềnh, chỉ biết cắm đầu phấn đấu không dám nghĩ chuyện khác, nên bỏ lỡ tuổi trẻ, đánh chịu, còn cậu, nên tìm bạn gái đi. Kang Ho, Jong chân thành khuyên nhủ, có một thời hắn cứ tưởng Kim Sung. Won và Kim Tae thì chắc chắn thành một đôi, vậy mà không hiểu sao kết cục là không có gì hết, chuyện này hắn cứ thắc mắc mãi mà không tiện hỏi. Với cái tính của cậu không phải muốn bạn gái đầu tiên cũng là đối tượng kết hôn luôn chứ? Như thế có gì không tốt? Kim Sung, Won không phủ nhận, tuổi trẻ bây giờ ai chẳng yêu đương vài lần, anh chẳng hiểu nổi cậu thôi, lâu rồi không uống rượu, đi làm vài chén. Kang Ho, Jong khoác vai Kim Sung. Won kéo đi, dây thanh của em vừa mới có dấu hiệu chuyển biến, không thể uống rượu với anh rồi. Kim Sung, Won tới này chưa nói chuyện này với ai, y rất sợ mừng hụt tới giờ dấu hiệu rõ ràng rồi mới dám nói ra. Hả, thật sao, Kang Ho, Jong mừng rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách gần đây thằng nhóc cậu lại đối xử với bọn anh trong show tốt như thế, ra là bảo vệ giọng. Kim Sung, Won cười khổ, nghe đi, người ngoài không hiểu lại tưởng y tồi tệ lắm. Có điều bảo vệ cho tốt nhé, anh cũng muốn nghe được. Chất giọng hoàng kim, mà cậu được ca ngợi khi vừa mới debut. Cảm ơn Ho, Jong Hyung, Kim Sung, Won có lý do chính đáng, Kang Ho. Jong tất nhiên không ép y uống rượu nữa, hai người tạm biệt nhau, trở về trong xe Kim Sung. Won mới gọi điện cho Haji. Won, chào Haji, Won tiền bối, xin hỏi tiền bối, không biết tìm tôi có chuyện gì. Sung, Won gọi tôi là Nuna được rồi. Haji, Won cười nói, là thế này, gần đây tôi tham gia một bộ phim, do ca khúc chủ đề còn chưa có yêu cầu là ca khúc trữ tình, vì thế không biết có thể nhờ cậu sáng tác ca khúc cho phim được không? Ca khúc chủ đề cho phim, Kim Sung, Won ngớ người, sau khi y chuyên tâm học tập cơ bản từ chối hết mọi lời mời, không ngờ hôm nay Haji. Won lại đột ngột mời mình, y không muốn nhận, nhưng người ta là tiền bối, trực tiếp gọi điện tới, từ chối thẳng không thích hợp. Ừ, đây là bộ tình cảm lịch sử cổ trang, tôi nghĩ có phù hợp với ý niệm sáng tác của cậu, cậu có muốn thử không? Cách chương.